Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui vì có cơ hội được ngồi đây và được đồng hành cùng quý vị trong giờ phút này. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng đã đi hết 4 tập của bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Câu chuyện kể về cuộc đời lắm truông chuyên của Mợ Hai Hy khi mà mợ được gả vào gia đình quyền quý và phụ trách công việc làm ăn buôn bán của gia đình chồng. Tài giỏi là thế, xinh đẹp là thế, nhưng cuộc đời của mợ không được bằng phẳng. Và tối nay, tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện này trong tập 5 quý vị nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An, tập 5. Hai ba tuần trôi qua, bà Lan Hảo vẫn chưa có ý định cho mẹ con Mợ Hy về nhà hương chủ lịnh. Cậu trạc qua lại mấy bận thăm vợ con, chưa kịp mở miệng thì bà đã lấy cớ nói Mợ Hy còn mệt trong người, khiến cậu trạc đành im, không dám xin xỏ gì nữa. Ở nhà không có bàn tay phụ nữ quán xuyến nên bề bộn, nhà may xưởng nhuộm thì lu bu, cậu quản không xuể nên mới xin trước hai mẹ con Mợ Hy về. Đến cuối tháng 3 cậu mới trước được vợ con về nhà. Mợ Hy ngồi ở ghế sau, tay ôm con trai, mắt nhìn mặt sông, một màu đục ngầu trĩu nặng phù sa. Mấy bụi lục bình lên đên giữa dòng, không bến không bờ, lang thang, vô định, giống hệt như lòng mợ lúc này. Cậu trạc ngồi cạnh bên, thấy vợ không ngó ngàng gì đến mình thì mới lên tiếng gọi. Mình. Cậu vừa gọi vừa nắm lấy tay mợ âu yếm. Mợ Hy mới khẽ xoay người lại, nhưng chỉ nhìn chứ không trả lời, cũng nhẹ nhàng rút tay mình về. Cậu lại phải xuống nước. Tôi xin lỗi mà, sao mình không nói với tôi tiếng nào hết vậy? Mợ Hy vẫn không có gì để nói, buộc cậu phải tự tiếp diễn. Chẳng lẽ mình cứ để trong bụng hoài vậy sao? Ngữ khí Mợ Hy đạm nhạt hỏi. Vậy chứ mình muốn tôi phải nói cái gì bây giờ? Một chữ mình này Mợ Hy vẫn cảm thấy khó khăn khi thốt ra. Có câu một tấc tương tư một tấc bạc đầu, thì cũng có câu một lần bất tín vạn lần bất tin. Cậu trạc chiều chuộng nói. Tôi phải làm gì để mình tha thứ cho tôi đây? Mình nói đi, tôi sẽ làm cho mình vừa lòng mà. Mợ Hy nhớ lại những lời mẹ mình đã dạy, nhìn chồng nghiêm túc nói. Có phải tôi muốn gì mình cũng sẽ làm không? Thật, chỉ cần mình tha lỗi cho tôi, vợ chồng mình lại gian díu như xưa, thì chuyện gì tôi cũng chịu ý mình. Tôi muốn quản lý toàn bộ, cả xưởng nhuộm và nhà may. Cậu trạc trơn tráo nhìn vợ, Mợ Hy mới nói tiếp. Tôi làm là vì con của chúng ta thôi. Tôi không muốn sau này lỡ đâu mình lại mang con riêng về. Cậu trạc mới giãn cơ mặt, ngồi nhích lại gần vợ con hơn, vừa cười giả lả vừa nói. Chuyện đó thì có gì khó, mà chẳng phải trước giờ đều do mình quản lý hết đó sao? Tôi muốn mình nói rõ với cả nhà và nhân công trong xưởng. Bà Trình vừa lái xe vừa lắng nghe, có cảm giác Mợ Hy trải qua cơn bạo bệnh, dường như đã trở thành một con người khác. Trước nay vốn đã trầm ổn, nay càng ẩn nhẫn, tâm tư khó lường, lại bồi thêm mấy phần lạnh lẽo trước khói lửa nhân gian. Có được không? À, được, được, tất nhiên là được, tôi sẽ làm theo ý mình mà. Để làm vui lòng vợ, cậu trạc lập tức đồng ý. Mợ Hy cũng không nói gì nữa. Xe qua phà, chạy thêm một chút là về đến nhà hương chủ lịnh. Cô Út Trân vẫn như vậy, trầm mặc ở trước sân, chờ đợi kẻ đến người đi. Do bà Trình cũng đi trước mẹ con Mợ Hy nên không có ai ở nhà trò chuyện với cô. Lâu dần thành quen, hễ khi cậu trạc ra ngoài mà không cần shopper thì hai người sẽ len lén gặp nhau. Bà Trình sẽ đọc sách cho cô Út nghe, có khi thì đọc nhật trình rồi cùng cô bàn luận những biến động của thời cuộc. Út Trân biết bà Trình là một người trai có chí lớn, nhưng vì cơm áo gì chặt mới phải cúi đầu khom lưng đi làm shopper cho nhà mình. Tuy không nói, nhưng trong lòng lại rất nể phục người trai này. Ba Trình đối giúp Trân, lúc nào cũng nhẫn nại, dịu dàng, lại nhất mực tôn trọng. Không gì cô không thấy đường mà làm những chuyện thất thố, khiến cho một thiếu nữ vừa bước sang tuổi 16 như Úc Trân làm sao mà không động lòng. Có điều, Úc Trân vẫn mặc cảm về khiếm khuyết của bản thân. Biết người kia có ý với mình, nhưng vẫn giả ngơ, làm như không biết. Vì cô sợ, sợ tiến thêm một bước không thành, thì sẽ mất luôn một tình bạn đang tốt đẹp. Nghe tiếng xe, khoe môi cô khẽ cong lên. Cảm giác hiu quạnh mấy tháng nay, cuối cùng cũng có thể xua tan đi bởi tiếng khóc trẻ con. Nhà cửa cũng sẽ tươm tất hơn khi có bàn tay người phụ nữ giỏi giang. Chị hai mới gì? Cô Úc Trân nghiêng mặt, gọi như để thể hiện sự nhớ nhung. Nhìn như đứa em gái nhỏ trong nhà, mong chờ chị lớn về. Mợ Hiên nghe thì cũng đáp lại. Ừ, cô Úc. Em ở đây từ lúc anh hai đi rước chị ra. Còn cháu em đâu? Chị đang ẩm đây. Trí nó ngủ rồi. Cô Úc Trân xị mặt. Em định chơi với cháu. Mà thôi, để khi nào cháu thức chơi cũng đặng. Thôi mình vô nhà đi chị. Mợ Hi để con cho cậu Trạc ẩm. Còn mình thì vào buồng, chào ông Hương chủ lệnh cho phải phép. Cô Úc Trân sờ sờ tay bé Trí, giỡn với cháu. Đến trưa, cậu Trạc chớ Mợ Hi vào buồng, thì cô mới lén đi gặp ba Trình. Ngồi dưới gốc cây mận đường, trái chi chít trên các nhánh, ba Trình lót lớp lá chuối để không bẩn quần lụa trắng của cô Úc. Sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nói. Hôm trước anh có gì bên nhà mà mắt đi rước mợ, chưa có kịp để kể cho Trân nghe. Nghe vậy cô Úc Trân liền hỏi. Sim sao rồi? Em Sim vẫn tốt, có điều... Ba Trình ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Chuyện này hệ trọng nên cậu không dám nói bậy. Có điều sao? Anh nói đi chứ. Mẹ anh nói Sim hay ói, ăn uống không được, giống như là có bầu. Cô Úc Trân nghe đến đây thì nhíu mày nói. Hại dữ không? Giữ thì không đặng, mà bỏ thì cũng không đành. Ba Trình cũng hiểu ý tứ của Úc Trân. Cả hai đều hiểu, cái thai mà con Sim đang mang chỉ là một sinh linh lỡ làng, được tạo ra bởi những đêm lầm lỡ. Mợ Hi nhất định không để đứa nhỏ ấy có cơ hội bước vào nhà Hương chủ lệnh, mà có khi vì thể diện chính cậu Trạc cũng sẽ không nhìn nhận nó. Úc Trân nhỏ giọng nói. Anh giúp em lo cho mẹ con của Sim nha. Sim thành ra như vậy, em thấy có lỗi lắm. Ba Trình nhíu mày. Trân có làm gì đâu mà có lỗi. Thì cũng là gia đình em có lỗi với Sim. Anh nói bác gái chăm sóc Sim trong lúc bầu bì, đừng hớt hủi Sim tội nghiệp lắm. Có cần gì thì nói với em sẽ giúp. Lòng trượng nghĩa của Úc Trân khiến ba Trình cảm động. Người tốt như vậy, cậu đúng là không thương làm người mà. Nếu cô Úc Trân không khiếm khuyết, cậu sợ vĩnh viễn không có cơ hội tơ tưởng, nói chi là ở gần như lúc này. Anh biết rồi, Trân đừng có lo. Cảm ơn anh. Ba Trình sực nhớ ra điều gì đó, móc trong túi quần ra một gói giấy dầu, nói. Hôm bữa, mẹ anh có đưa anh cái này, biểu anh giữ đặng sau này để cho con dâu của mẹ. Úc Trân nghiêng mặt hỏi lại. Chắc là bông tai phải không? Sao Trân biết? Úc Trân hồn nhiên đáp. Thì trước giờ mẹ chồng cho con dâu chỉ có bông tai thôi, chứ có vật chi khác đâu. Anh giữ cho kỹ, để mất đó đa. Ba Trình mở gói giấy, lấy ra một đôi bông tai mùa u, màu xanh ngọc, ngại ngùng nói. Tánh anh hay lơ đãng nên sợ rớt xong mất, hay là Trân giữ giùm anh nha. Úc Trân vừa nghe thì thẹn thùng. Hai má thiếu nữ ửng hồng, cô nhỏ giọng. Bông tai mẹ cho anh, để cho con dâu tương lai, em làm sao mà dám giữ? Thì người anh thương là Trân đó, chứ còn thương ai được nữa. Úc Trân ngại ngùng. Anh đừng có giỡn với em mà. Nói thật lòng anh mà, anh chỉ sợ anh không xứng với Trân thôi. Ba Trình tu hết can đảm, tỏ thật cái lòng của mình cho Úc Trân biết, mặc dù lòng vẫn hồi hộp, lo được lo mất. Úc Trân ngược lại có chút dè dặt, cô vẫn mang mặc cảm của một người khiếm khuyết đôi mắt, sợ sẽ trở thành gánh nặng cho người ta. Em mới là người không xứng đó chứ. Em mù lòa, bản thân thì vô dụng, làm sao xứng đáng với ai? Bà Trình làm can, nắm lấy tay Úc Trân nói: Trân đừng nghĩ như vậy, em xứng đáng được yêu thương, được che chở. Anh biết lời hứa là thứ tầm thường, ai cũng có thể dễ dàng thốt ra, nhưng mấy ai có thể thực hiện được trọn vẹn lời đã hứa? Anh sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì với Trân. Anh chưa nguyện dùng cả đời này để thay cho một lời hứa. Cho dù sau này Trân thương anh hay thương ai khác, anh cũng sẽ ở phía sau Trân. Chỉ cần Trân hạnh phúc, anh sẽ lấy hạnh phúc của Trân làm hạnh phúc của riêng anh. Bàn tay không tự chủ lại càng siết chặt. Úc Trân cảm nhận được tâm tình của người kia. Úc Trân mới hiểu dáng vẻ của người đàn ông thật sự thương mình là như thế nào. Là không hứa hẹn, nhưng lại làm cho cô có cảm giác vô cùng an toàn. Cô nhớ lại, Mợ Hi cũng từng nói y như vậy. Lẽ nào chị dâu vốn đã biết nên mới mập mờ dò ý cô hết lần này đến lần khác. Bà Trình lại mím môi thành khẩn nói: Anh thương Trần nhiều lắm, Trần có thương anh không? Úc Trần ngập ngừng một chút rồi mới nhỏ giọng đáp, gương mặt lại càng ửng đỏ: Em cũng thương anh ba mà. Trong khoảnh khắc ấy, Úc Trân cảm thấy người kia như đã chạm đến trái tim mình. Bởi vì trái tim là thứ không thể nhìn thấy được bằng mắt, nên khi nó hạnh phúc chỉ có mình cô biết, hay khi nó tổn thương cũng chỉ có mình cô hay. Úc Trân thuận theo tiếng lòng mà nói ra chữ thương này. Đã đến nơi tận cùng cõi lòng vốn tịch liêu của Úc Trân, cô lấy hết dũng khí của 16 năm cuộc đời thử một lần yêu. Hạnh phúc thì mỉm cười, không hạnh phúc cô cũng sẽ mỉm cười đón nhận. Bà Trình được cô Úc nói thương thì như có được cả thế gian. Giây phút này cả thế gian như gói gọn ngay trước mắt. Cậu nhẹ choàng tay kéo người cô Úc để cô Úc dựa vào vai mình. Như gốc cây mận đường có một tình yêu nhẹ nhàng chớm nở, trắng trong như hoa mận. Đêm này Mợ Hi nhìn lọ thôi tình hương của mẹ mình đưa, nghĩ đến những hương liệu điều chế ra nó mà chính mợ cũng ghê sợ. Như những sợi tơ mỏng manh giữa ranh giới thiện và ác, Mợ Hi trầm ngâm suy nghĩ một buổi rồi dứt khoát cất nó vào hộc tủ, quyết định không dùng đến. Bởi cho dù hết tình nhưng mợ cũng không có cái tâm hại chồng. Tình cảm vợ chồng trước nay đều là do năm tháng lắng động lại, thì cũng để cho năm tháng tự nhiên lợt phai. Mợ không có ý định níu giữ, lại càng không có ý định độc chiếm trái tim gã đàn ông không thuộc về mình. Cậu Trạc nằm trằn trọc đợi mãi, cho đến đồng hồ gõ tiếng thứ 12, Mợ Hi mới về buồng. Trước nay đều là vợ buồng đơn gối chiếc đợi mình về, nay đổi lại thành mình chờ vợ. Cảm giác thay đổi này khiến cậu có chút không quen, nhưng là do cậu có lỗi nên mới nhẫn nhịn. Mợ Hi dở mền nằm xuống, liền muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu Trạc thấy vợ không động đậy, không ngó ngàng gì đến mình thì cũng yên phận nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Vợ chồng nằm cạnh nhau mà lòng xa cách, đồng sàng dị mộng, cùng một giường nhưng lại chẳng mơ chung một giấc mộng. Mợ Hi mặc dù rất muốn tự chăm sóc con trai, nhưng có những việc vẫn phải cần người phụ đỡ. Từ ngày đuổi con Sim đi, Mợ Hi như mất cánh tay phải, sai biểu gì cũng không vừa ý. Bất đắc dĩ phải mướn luôn chị Hiểm để chăm sóc bé Trí. Chị Hiểm cũng có con nhỏ nên giữ con nít rất cẩn thận, mà bé Trí cũng chịu hơi chị ta. Đến cuối tháng, mợ vẫn theo thói quen đi xưởng nhuộm với nhà may để kiểm tra, cũng nhân dịp này để cho chồng thực hiện lời đã hứa. Cậu Trạc cầm bánh lái chở vợ đi xưởng nhuộm trước. Xưởng nhuộm nằm ở một khoảng đất rộng gần 2 mẫu. Đầu vô là một cái nhà xưởng mái ngói lớn, bước vào thì thấy 2 hàng khung cưỡi đang vận hành. Nhân công canh cưỡi, tay đưa chân vận, chắt lọc từng sợi tơ trước khi dệt. hồ dọc để sợi tơ không bị bong. Sau đó, tơ được mắc lên trục và thợ dệt bắt đầu trải sợi, quấn lên trục và nối từng sợi tơ theo khổ giải đã định sẵn, tiếng lạch cạch không ngơi nghỉ. Đi sâu vô trong có cây buồng, trong buồng có kê bộ bàn cây nhỏ để tiếp khách. Chu Lâm đương ngồi ở bàn cây, thấy vợ chồng cậu Trạc thì lật đật đi ra. Chu Lâm cười, cao lớn, y như hương chủ lịnh, song mặt thóp, răng vẩu, cặp mắt thì liếng xáo, tay bằng tay, miệng bằng miệng, là dạng người không đáng tin cậy. Chà, lâu dữ mới gặp con hai, bữa giờ khỏe rồi hả bay? Mợ Hy mặc dù lòng không thích người chú này, nhưng gật đầu theo phép. Thưa, con khỏe. Bữa nay ra lấy sổ sách, mấy tháng này cực thân chú ba rồi. Chu Lâm đảo mắt, xong mới cười xòa đáp. Ôi, có cực gì đâu, làm công lãnh bạc thì phải chịu thôi. Bay không ra, chú cũng tính đem vô nhà, sẵn tiện thăm anh hai luôn thể. Vừa nói, ba người vừa dẫn nhau đi vô. Mợ Hy không có ý định vô buồng, mà đi thẳng ra phía sau. Ngoài bãi cỏ, nơi thợ nhuộm đang vắt lãnh, phơi lên. Nhóm thợ nhìn thấy chủ, thì ngưng tay, ngẩng đầu. Dạ, chào cậu mợ. Cậu trẻ không đáp, chỉ có Mợ Hy nhẹ gật đầu với họ. Những cận xé, đựng mặt nưa, được xếp ngay ngắn, cặp vách lá. Trái màu đen, lá mỏng, chùm quả tròn trĩnh giống như trái nhãn. Mặt nưa sau khi thu hái được xe thù chở đến xưởng, thường sẽ chọn quả to và xanh, bỏ bớt những quả chín vì không còn nhựa. Có nhóm bốn người đàn ông lực lưỡng đem mặt nưa giả nát bằng cối đá. Sau đó, thợ nhuộm chín đem đi qua dòng nước sẽ ra có màu vàng sánh rất đẹp. Khi tiếp xúc với không khí và nhiệt độ, màu vàng sẽ chuyển sang màu đen. Để nhuộm một cây hàng 10 mét phải cần 50 kg mặt nưa. Chỗ thợ nhuộm, mùi mủ mặt nưa phảng phất trong gió. Dưới thùng nước nhuộm là những màng bọt trắng xóa, càng làm nổi bật bàn tay nhóm màu đen của những người thợ. Lãnh sau khi nhúng nước nhuộm lại được treo lên giá giắt khô. Hai người thợ, mỗi người một đầu sẽ căng ra, phơi lên trên lớp cỏ mềm. Phía bên trái, những dải lụa được phơi trên sào, đậm phong vị dân gian. Màu đen từ than xoan, màu xanh từ lá chàm, màu vàng từ hoa chè, màu đỏ từ gỗ giang. Những dải lụa đầy màu sắc, những vuông lụa bay phấp phới trong gió, trải dài như mơ, như thực. Phía xa tích ngoài sao là cánh đồng trồng dâu, từ những bãi đất cát pha gian sông vào sâu trong đồng ruộng. Cả một triền đất trải dài là một màu xanh bất tận. Điều đặc biệt là khi hái dâu để nuôi tầm, nhân công sẽ không hái từng lá mà chặt sát gốc, sau đó gom thành từng bó lớn rồi chở về. Lọ ươm từ khi bắt đầu nuôi tới lúc tầm ăn lên là cả một thời gian chăm sóc tỉ mỉ, kỳ công của người trồng. Bởi gần như lúc nào cũng phải túc trực bên nông và bộ dáng sắc dâu, chờ tới khi tầm chín mọng kết lại thành những kén dạng ươm mới đưa lên bủa giăng tơ. Xưởng nhuộm lúc này bỗng trở nên đẹp và lung linh hơn cả. Do ánh nắng mặt trời dạng ống những bủa tơ mới thấy cơ ngơi và hương chủ lịnh bạc ngàn như thế nào. Cậu Trạc ở phía sau nhẹ nhắc. Ngoài này gió mái, mình còn yếu, ở ngoài này lâu không tốt đâu. Mợ Hy gật đầu, ý đã nghe, cũng xoay người theo chồng đi vào trong. Chu Lâm đã để sẵn sổ sách trên bàn, bộ dáng tự nhiên nhưng ánh mắt vẫn láo liên. Ba người ngồi lại bộ bàn gỗ, cậu Trạc rót trà rồi đưa cho chú Lâm với vợ. Tháng này chỉ có đơn đặt ở Cần Thơ, chứ không có đơn nào ở Sài Gòn, chưa có ghi vô sổ rồi. Cậu Trạc hớp ngụm trà vừa nói. Đọc nhật trình thấy họ bảo công nhân xưởng Ba Son bãi công không chịu làm, đòi tăng lương, tình hình bất ổn, cho nên mấy nhà may trên đó cũng ngại nhập thêm hàng. Chu Lâm dựa lưng ra ghế, bộ dáng bình thản nói. Có ai mà không cần ăn cơm để sống, ít bữa rồi đâu lại giàu đó thôi. Mà nhật trình nó cũng có rau, Bà Hoàng vừa sinh hoàng thứ nữ ở Đà Lạt, triều đình không có nổ pháo chúc mừng như hội sinh thái tử. Cậu Trạc có lần theo bạn lên Đà Lạt chơi, cậu thích cái không khí mát mẻ trên đó, nên từng bàn tính với vợ sẽ mua đất hay nhà trên đó. Khi rảnh rỗi, vợ chồng sẽ lên đó thăm thú cảnh vật, đồ chơi. Vợ nghe chú Lâm nhắc mới nhớ, cậu hào hứng nói: con cũng định mua đất trên đó. Mợ Hy vẫn yên lặng ngồi nghe hai người đàn ông bàn chuyện thế sự. Chú Lâm trề môi nói: Đà Lạt là xứ hẻo lánh, không hiểu sao nhiều bậc giàu sang lại đưa nhau lên đó ở như vậy không biết. Mợ Hy lại không cho là như vậy, mới nói: con lại nghĩ khác, không nông thì không sống, không công thì bất ổn, không buôn bán thì không giàu có. Nơi nào có thương nhân tụ tập thì tương lai nơi đó chắc chắn sẽ phồn vinh. Chú Lâm vẫn giữ nguyên ý nghĩ: ai mà biết trước được, thế nhân đều xem thường thương nhân, đi đâu cũng vậy thôi. Mợ Hy ý cười nhàn nhạt: cao tài tật túc, tiền đắc hữu tiền, tầm nhìn phải rộng một chút mới không bị người đời xem thường chú à. Cả bậc danh giá như hoàng hậu cũng chọn mảnh đất đó để sanh hoàng nữ, ác hẳn là có lý do. Cũng chỉ là con gái, là của hồi môn thôi. Mợ Hy hiểu ý chế giễu trong lời nói ấy của chú Lâm, mặc dù có thể đáp lại, nhưng xét là phận con cháu lại trước mặt chồng, nên mợ mới yên lặng không nói gì nữa. Cậu Trạc bất ngờ tinh ý hơn mọi khi, thấy vậy thì nói: thôi cũng trễ rồi, đi thôi mình, còn phải ghé nhà may nữa. Sau đó lật đật đỡ vợ đứng dậy, chào nhau rồi ra xe đi. Vợ chồng ghé nhà may lấy sổ sách, về đến nhà cũng đã quá trưa. Cơm trưa xong, cậu Trạc chơi với con trai một chút rồi đi nghỉ. Mợ Hy giao bé Trí cho chị Hiểm dỗ ngủ, còn mình thì vào buồng nhỏ đốt quân hương, vừa xem đống sổ sách mới mang về. Lụa là vải dốc xưởng làm ra, phần lớn sẽ giao theo đơn hàng được đặt trước, số còn lại sẽ đưa đến nhà may để bán lẻ. Hai thợ sẽ may theo ý người đến may. Mấy tháng Mợ Hy ở cử bên nhà ngoại, cậu Trà có xem sổ sách, số hàng được làm ra với xuất đi, cậu cũng chỉ xem qua loa, chứ không hề đối chiếu cặn kẽ như vợ. Chừng xem xong hết sổ sách của xưởng nhuộm và nhà may, Mợ Hy lấy đồ chụp, tắt lư đồng rồi đi ra. Thấy thằng Dãnh chẻ củi ở bên hông thì kêu nó: Dãnh! Thằng nhỏ nghe mợ hai gọi, lật đật buông cái rửa xuống chạy lại. Thưa, mợ gọi con. Em thấy shopper đâu không? Dạ, chắc ảnh ra giường nghỉ trưa rồi. Em chạy ra đó, gọi shopper vô cho mợ nói chuyện. Thằng nhỏ dạ một tiếng, rồi lật đật chạy đi. Nó kiếm một hồi thì thấy ba Trình ngồi lấp ló sau gốc cây mận đường. Còn có ai đó bên cạnh mà nó nhìn không rõ. Chừng lại gần mới thấy là cô Út. Nó là con nít, tâm tư đơn thuần nên bương bãi nói lớn: Anh ba! Anh ba ơi! Ba Trình với Út Trân giật mình cùng quay lại. Có gì mà em kiếm qua vậy? Thằng Dãnh khoanh tay. Em chào cô Út. Ừ. Út Trân bất đắc dĩ nhỏ giọng đáp. Thằng nhỏ mới quay qua nói với ba Trình: Mợ hai sai tôi đi kiếm anh, kêu anh vô nhà cho mợ nói chuyện kìa. Qua biết rồi, em vô trước đi, qua vô liền. Thằng Dãnh xong nhiệm vụ thì chạy đi vô tiếp tục chẻ củi. Út Trân mới nhỏ giọng hỏi: Chị hai kiếm anh chia vậy? Ba Trình gãi đầu đáp: Không biết nữa, chắc là mợ hai muốn anh chở đi đâu đó. Thôi, anh dẫn Trân vô nhà nha. Ba Trình với Út Trân lén lút gặp nhau nên rất sợ anh chị hai bắt gặp. Cậu đưa cô Út đến dãy buồng dành cho gia đình, rồi nhờ thằng Dãnh dẫn cô Út lên buồng riêng. Còn mình thì vòng qua bên hông đi ra sân trước. Đã thấy Mợ Hy ngồi đọc sách ở bộ ghế đá bà Út Trân hay ngồi. Ba Trình vì Út Trân nên che giấu giúp đỡ con Sim. Cậu cảm giác như đang qua mặt Mợ Hy nên nội tâm hơi chột dạ. Chẳng biết vì sao ba Trình lại vô cùng kiêng dè người phụ nữ này. Ba Trình cảm thấy Mợ Hy tâm tính khó lường, phúc chí tâm linh. Nếu là đàn ông thì chắc chắn sẽ là người đàn ông làm việc lớn. Chỉ tiếc là mợ mang kiếp đàn bà, nhưng nhìn cách mở một tay quản lý cơ ngơi nhà chồng thì cũng đủ biết ao trời nước dũng hơn kém nhau như thế nào. Hơn hết, ba Trình lại sợ nếu lỡ làm trái ý Mợ Hy, giữa cậu và cô Út Trân cũng sẽ gặp trắc trở, vì Mợ Hy rất có tiếng nói trong nhà Hương chủ lệnh. Nghĩ đến đây, ba Trình có hơi hối hận khi đã lén lút giấu con Sim. Cậu hồi hộp trong lòng, bước vào cũng dè dặt hơn. Thưa Mợ gọi tôi. Mợ Hy nghe tiếng thì hơi ngẩng đầu lên, chỉ tay xuống ghế đá. Cậu ngồi đi. Ba Trình nào dám cãi, liền ngồi xuống đối diện Mợ Hai. Mợ Hy vừa rót trà đưa đến cho ba Trình vừa hỏi: cậu đã tỏ lòng với em tôi chưa? Ba Trình dẫn tách trà bằng cả hai tay, bối rối đáp: thưa tôi. Mợ Hy cũng uống một ngụm trà xong mới nói: tôi biết hết rồi, cậu đừng có giấu tôi nữa. Ba Trình giật thót cả tim, chẳng rõ Mợ Hy biết là biết chuyện gì nên đành im lặng chờ đợi. Vừa nãy còn lén lút ở sau giường, cậu không chịu nhận sao? Tôi với cô Út chỉ sợ Út Trân dè dặt thôi, nhưng em ấy chấp nhận rồi á thì mừng cho cậu. Ba Trình thấy ý tứ Mợ Hy không phải nói đến vụ mình và cô Út đang che giấu, nội tâm liền cảm thấy nhẹ nhõm, song vẫn cung kính nói: được cô Út đáp lại tình cảm ấy là phước phần của tôi. Mợ Hy cười nhạt hỏi: nam nhi chí tại bốn phương, cậu có từng nghĩ sẽ làm việc gì đó lớn lao hơn là nghề shopper không? Ba Trình nhíu mày, chẳng dè dặt trả lời: ý Mợ là sao? Xin Mợ nói cho tôi được tỏ tường hơn. Mợ Hy đặt tách trà xuống khay, hơi ngả người về phía sau, ánh mắt thản nhiên, nói đủ để hai người nghe: chỉ với cái nghề cầm bánh lái này, cậu không thể cưới được Út Trân đâu. Thưa, đĩa không thể nào bám chân hạt, tôi hiểu điều này, nhưng có cách nào khác, xin Mợ rủ lòng thương giúp tôi. Tôi sẽ giúp nếu cậu có chí lớn. Ba Trình hiểu rõ đạo lý, ở đời sẽ không ai cho không ai cái gì, nhưng vì chữ tình với Út Trân nặng trĩu trong lòng, ba Trình nói: để xứng đáng với cô Út, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, cậu chăm chú nhìn Mợ Hy bằng ánh mắt kiên định. Mợ Hy biết dự tính của mình sẽ thành, liền tiếp tục nói: tôi sẽ đưa cậu đến xưởng nhôm làm việc, sau khi nắm được tình hình sẽ cho cậu đi giao hàng thay cho chồng tôi. Mợ Hy nhiều lần phát hiện chú Lâm gian dối thì rất chướng mắt, nhưng vì là chú ruột của chồng nên không thể dứt khoát dạch tội, cũng không thể trực tiếp ra mặt loại bỏ cái lỗ mọt này. Lại nhớ đến những lời miệt thị phận đàn bà hôm nọ khiến Mợ rất phiền lòng, liền muốn tìm người thân cận vào xưởng nhôm để theo dõi, tiện thể thu thập chứng cứ diệt bỏ túi riêng của chú Lâm, đợi đến lúc chín mùi sẽ triệt để tiêu diệt. Mợ muốn làm một lần dứt khoát, không cho chú Lâm có cơ hội để chống chế hay trở mình. Ba Trình cũng hiểu ý tứ của Mợ Hy, thì ra là dùng mình để làm tay mắt cài vào xưởng nhôm. Nhưng cậu chỉ nghĩ là Mợ Hy muốn quản chồng, chứ không rõ mối hiềm khích giữa Mợ Hy và chú Lâm. Càng tiếp xúc càng kiêng sợ, nội tâm Ba Trình càng sinh cảm giác câu nệ đối với Mợ Hy. Tất nhiên tôi sẽ có điều kiện. Tôi cần một người thật thà, một lòng một dạ làm việc cho tôi. Ba Trình để cho Mợ Hy đói hết ý mới đáp lời: thưa, tôi hiểu. Ơn của Mợ, cả đời tôi không quên. Mợ Hy ý cười thâm sâu nói: tôi cũng không bạc đãi người có lòng. Cậu không làm tôi thất vọng, tôi cũng không khiến cậu thất vọng. Đối với Ba Trình, lời này thốt ra chẳng khác gì đe dọa. Nếu mình làm không tốt hoặc không trung thành, mình sẽ không có cơ hội mơ tưởng đến cô Út. Ba Trình nghe lời này liền đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp: xin Mợ yên tâm. Vậy đầu tháng này cậu sẽ đến xưởng làm, công việc cụ thể tới đó chồng tôi sẽ nói cho cậu rõ. Nói rồi Mợ Hy quay người đi vào nhà lớn, để lại Ba Trình vẫn còn đăm chiêu ngồi ở ghế đá. Có cảm giác Mợ Hy ngày càng khác với ngày trước. Cậu cẩn thận suy nghĩ suốt một ngày, cho đến khi gặp được cô Út. Ba Trình yên lặng cả buổi. Út Trân cảm giác rằng cậu có chuyện không vui, đoán chắc không khỏi liên can đến việc gặp Mợ Hy hôm nọ, liền nhỏ nhẹ hỏi: hôm qua chị Hai gọi anh lên có chuyện chi vậy? Ba Trình không muốn sự muộn phiền trong lòng của mình lây sang cả cho Út Trân, liền tránh nặng tìm nhẹ đáp. Mợ hai kêu anh, đầu tháng sau ra xưởng nhôm làm việc cho mợ. Rồi anh có đồng ý không? Ba Trình không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh có lựa chọn nào khác sao? Cô Út Trân nghe vậy thì mím môi. Nhưng sao tự dưng chỉ lại muốn như vậy? Út Trân cũng rất nhanh trí, liền hiểu ra nên sợ hãi nói. Có phải chị biết chuyện của mình rồi không? Ba Trình gật đầu. Ừ, mợ hai biết lâu rồi. Mặc dù Út Trân không nghĩ chị dâu mình lại giống kiểu người phân biệt sang hèn mà chia uyên rẻ thúy, song vẫn không khỏi lo lắng nói. Vậy chỉ kêu anh ra xưởng, chẳng lẽ là muốn chia rẽ anh với em? Ba Trình liền đáp. Không phải như em nghĩ đâu. Mợ nói anh cứ làm shopper thì sẽ không có tương lai, mà tương lai không có làm sao có thể đến với em. Úp Trân lại càng bất ngờ, không nghĩ chị dâu lại tính đến cả chuyện tương lai cho mình như vậy. Nội tâm không khỏi xúc động. Nhưng nếu anh ra xưởng làm thì mình đâu thể gặp nhau nữa. Ba Trình sớm đã nghĩ đến chuyện này. Tình đang nồng thắm, cậu làm sao muốn rời xa cô Út. Nhưng cậu biết mình không thể vì chút chuyện này mà từ bỏ. Xa nhau ngày hôm nay là để cho tương lai hai người có thể ở cạnh nhau lâu dài. Trần có tin anh không? Ba Trình nắm lấy tay cô Út, nhẹ giọng hỏi. Út Trần nghiêng nghiêng mặt. Đương nhiên là em tin anh mà. Vậy Trần gắng đợi anh thêm một thời gian, anh sẽ cố gắng danh chính ngôn thuận bước đến nhà hỏi cưới Trân. Út Trân cảm động e ấp dựa vào vai người yêu. Cơn gió từ đâu thổi đến, bích hải thanh thiên, uyên thù phụng lữ, mây nước một màu, tình trao sâu thẳm. Một lời cũng chẳng đáp, lại dường như đã gửi gắm trăm ngàn điều muốn nói của trái tim người thiếu nữ. Về căn bản, tâm tính và bản ngã của con người luôn có tính ổn định. Chỉ khi có một sự cố to lớn phát sinh mới có khả năng thay đổi. Nước chảy đá mòn, tất nhiên theo năm tháng con người cũng sẽ thay đổi. Nhưng trong quá trình biến chất ấy, ắt hẳn sẽ có một sự kiện mang tính cột mốc nào đó xúc tác. Cả Ba Trình và Út Trân đều rõ nguyên nhân Mợ Hy thay đổi ấy là từ sau khi phát hiện chồng trai gái Tằng Tiệu. Có lẽ trái tim mợ đã mang một vết sẹo không thể chữa lành. Ba Trình càng chắc chắn một điều, rằng Mợ Hy rất bất đồng với đa số đàn bà thời nay. Theo sự sắp đặt của Mợ Hy, Ba Trình được chuyển đến xưởng nhôm làm việc bên cạnh chú Lâm, với danh nghĩa là shopper của cậu Trạc. Tuy cũng chỉ là lính lát tùy ý chú ta sai việc, nhưng lại có thể tiện bề quan sát. Ba Trình cũng rất khôn ngoan, không hề tỏ ra mình là người của Mợ Hy, lại ra vẻ phục tùng, dần dà khiến chú Lâm cũng không quá đề phòng. Cậu Trạc ý y mình cầm bánh lái đã cứng tay nên không cần shopper nữa, đi đâu đều có thể tự lái xe đi. Không làm shopper thì Ba Trình cũng không có lý do để ở lại nhà Hương chủ lĩnh. Cậu chọn ra thuê một căn phố nhỏ gần xưởng nhôm để tiện việc đi lại. Cô Út Trân ra vô cũng buồn rười rượi, hai người đang yêu lại phải xa nhau. Mợ Hy vẫn duy trì thói quen điều phối hương liệu. Hôm nay mợ lại phối ra loại hương mới nên tâm tình rất vui vẻ. Trở về buồn thì bé Trí đã thức, mợ bế con ra nhà lớn. Cô Út Trân cũng ngồi đó đợi cháu ra đặng chơi với nó. Dạo này cô bế cháu mình cũng đã dạng tay hơn. Cậu Trạc thảnh thơi đi chơi đá banh với anh em bạn, trở về thì mồ hôi nhễ nhại, liền rót trà uống một hơi, nhưng nước trong ấm đã cạn. Mợ Hy thấy vậy thì sai thằng Dảnh lấy thêm nước cho chồng uống. Mình nghỉ ngơi sớm, mai còn đi giao hàng cho người ta. Cậu Trạc như sực nhớ ra mới nói. Ờ, mình không nhắc, tôi cũng xém quên. Mà mình đã báo cho Ba Trình biết chưa? Tôi báo rồi, sáng mai cậu ấy đến đón mình ra bến. Mình nhớ kiểm tra lại đủ số giải trước khi xuống tàu nghe không? Cô Út Trần nghe nhắc đến Ba Trình thì hơi khựng người, mím môi, cố ý lắng nghe. Mợ Hy đương nhiên cũng để ý chút biểu cảm nho nhỏ này của em chồng. Quả nhiên cô em gái ngây thơ hồi nào đã rơi vào lưới tình. Vừa nghe đến tên người ta, mặt mày đã ửng hồng lên. Chỉ có cậu Trạc là không biết chuyện nên vẫn tự nhiên nói. Ừ, Mình tính cũng được đa. Tôi đi với thằng Ba Trình vài đợt, chừng nó quen thuộc rồi, sau này để cho nó đi giao hàng thay tôi luôn. Tôi là thảnh thơi, nhưng mà tôi vẫn lo một chuyện. Út Trần nhíu mày, không hiểu anh mình lo sợ chuyện chi về Ba Trình. Mặc dù tò mò, nhưng vẫn cố kìm nén không dám hỏi. Sợ sẽ lộ chuyện tình cảm giữa hai người. May thay Mợ Hy hiểu lòng người, liền hỏi thay. Mình sợ chuyện gì? Giao hàng thì nhận bạc, lỡ nó không mang về đây cho mình mà ôm bạc bỏ trốn luôn thì sao? Mợ Hy kính đáo nhìn sang Út Trân, mỉm cười đáp lời chồng. Đối với Ba Trình, tôi biết có thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Vậy nên mình không cần phải lo chuyện cậu ta ôm bạc bỏ trốn đâu. Một người có thể vì chữ tình mà ngay cả thuốc vô sinh cũng dám uống, thì số bạc ít ỏi ấy cũng chỉ là vật ngoài thân. Chỉ cần nắm được Út Trân, liền có thể điều khiển được Ba Trình. Của Út Trân nghe thì hiểu chị dâu là đang bóng gió về mình. Bàn tay không tự chủ mà mân mê giặt áo xuyến. Hy vọng chị dâu đừng nói lại với anh hai. Cậu Trạc vẫn chưa hiểu ý nên nói. Mình nói vậy là sao? Tôi vẫn chưa tỏ. Mợ Hy đáp lời chồng bằng giọng điệu chắc chắn. Cho dù cậu ta sanh tâm ôm bạc bỏ trốn, tôi vẫn có cách khiến cậu ta tự nguyện trở về. Mình đừng có lo nữa. Cậu Trạc nhún vai. Cho dù Ba Trình có ôm bạc bỏ trốn thì cũng chỉ là số bạc của một hai đơn hàng mà thôi. Hắn đâu thể ôm cái gia tài của nhà cậu đi được. Nên chuyện lo đó chỉ là dư thừa. Vợ lại nói chắc nịch như vậy, có lẽ là đã sớm có dự tính gì đó rồi. Nghĩ đến việc mình không phải lặn lội đi xa giao hàng, cậu lại tươi tắn trong lòng. Ôm con trai nựng nịu một hồi rồi mới chịu tắm rửa. Bé Trí là con trai đầu lòng, gương mặt lại có nét hài hòa giữa cha và mẹ, khiến cậu Trạc phỉ lòng phỉ dạ nên cưng chiều vô cùng. Cơm nước xong, trời tối, Mợ Hy coi đóng cửa nẻo, ẵm bé Trí đang ngủ từ tay chị Vũ Hiểm rồi đi về buồng lớn, dịu dàng đặt con trai xuống nôi tre, tiện thể hôn nhẹ lên má màu trắng sữa của con rồi mới thỏa lòng. Cậu Trạc cũng đi vô, đứng cạnh nôi nhìn vợ con, xong lại nằm xuống chiếc giường đồng đỏ của hai vợ chồng. Mợ Hy thì đi lại ngồi trước gương, lấy lọ nước được chiết từ cánh hoa màu hồng nhạt bôi lên da. Mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng lan tỏa trong buồng, khiến một người ưa thích hương dục như cậu Trạc nhịn không được liền ngồi dậy, mò lại gần ôm eo vợ từ phía sau. Đã 4-5 tháng kể từ khi xảy ra sự việc đêm đó, vợ chồng vẫn chưa gần gũi với nhau lần nào. Hôm nay hương thơm nhàn nhạt vô cùng câu dẫn, khiến dục vọng trong cậu lại bị khơi gợi. Hi à, cậu phả hơi nóng nhẹ nhẹ sau gáy. Trước đây mỗi khi ân ái, cậu rất thích gọi tên vợ thân mật như vậy. Tay bắt đầu luồn sâu vào áo ngủ bằng lụa, mân mê vòng eo mảnh khảnh của Mợ. Trước kia Mợ Hy vốn là gái đẹp, giờ là gái một con trong mòn con mắt. Nét đẹp ấy càng đậm đà hơn. Cậu Trạc vẫn như trước gấp gáp kề vào cổ vợ cắn nhẹ một cái, khiến Mợ Hy ớn cả sống lưng. Hàng chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, cố đè nén sự chán ghét trong lòng xuống, liền tránh đi, lấy tay đẩy nhẹ trán cậu, cũng nhích người ra khỏi tay chồng, ý tứ nói: mình ngủ đi, mai còn đi sớm. Cậu Trạc vẫn không chịu yên, lại giới tay kéo người Mợ về phía mình, khiến cho cả hai ngã trên giường đồng đỏ, tham lam ôm gọn Mợ Hy vào lòng. Tôi đi cả tuần lận, nhớ mình chịu không nổi đâu, chịu tôi một tí đi mà. Mợ Hy vẫn khó chịu né tránh. Hôm nay không được đâu. Cậu Trạc vẫn đè người vợ xuống giường, nhẹ giọng dụ dỗ: Hy, ngoan đi mà. Đừng, mình làm tôi đau quá. Mợ Hy đẩy mạnh người cậu Trạc ra, nét khó chịu lộ rõ ra mặt. Cậu Trạc bị mất hứng liền bực dọc: Hôm nay không được, còn ngày mai, ngày kia mình thoát được hoài sao? Mình không muốn chịu tôi thì cứ nói đãi ra một tiếng đi, lấp lưỡng mệt quá. Mợ Hy kéo lại áo ngủ, bình tĩnh đáp: Mình đã biết tôi không muốn, vậy mình còn ép tôi làm chi? Cậu Trạc ngã người qua bên cạnh bực dọc: Vợ chồng gần gũi nhau là lẽ đương nhiên mà. Chuyện cũng qua rồi, Mình muốn cái gì tôi cũng đã làm hết rồi, mình còn khó chịu cái gì nữa hả? Mợ Hy lấy mệnh đắp lên người, mắt vẫn nhìn lên trần, không muốn dối lòng nên đáp. Tôi cũng không biết tôi khó chịu cái gì, tôi chỉ biết tôi không muốn. Cô gần gũi cũng chẳng vui vẻ gì, tôi xin mình đừng có ép tôi nữa. Cậu Trạc nghe mấy lời này thì ngồi bật dậy, thẳng tay ném mạnh cuốn sách đông y của Mợ Hy đang đọc dở dang vào chết để trút giận. Mợ Hy sợ trộn rộn làm con trai thức giấc, đành phải xuống nước nói. Mình cho tôi chút thời gian, có được không? Cậu Trạc dò đầu bứt tóc nói. Chờ đến khi nào hả? Mấy tháng trời rồi, đàn bà học nhiều như mình á, đúng là khó chịu mà. Mợ Hy chán chường, không muốn đáp lại, càng khiến cậu giận dỗi. Được rồi, tôi đi chuyến này về, mà mình vẫn không biết điều, thì tôi tìm người khác chiều tôi, đến chừng đó mình đừng có trách nha. Mình nghỉ ngơi đi. Rồi Mợ Hy đắp mền, xoay lưng không nói thêm gì nữa. Mợ không muốn gần gũi chồng, cũng không muốn chồng có người đàn bà khác. Chính mợ cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Đến sáng, cậu Trạc sửa soạn đi giao hàng với ba Trình ở Sài Gòn. Đi về chắc cũng hơn tuần lễ. Mợ Hy sửa soạn cho chồng xong thì mới ẵm con, ngồi ở bộ trường kỹ. Cậu Trạc cũng qua lại cưng nựng con trai. Song trong lòng vẫn còn khó chịu vì chuyện hồi tối, nên không nói năng gì với mợ. Mợ Hy biết ý nên cũng không đả động gì đến. Kế đó thì ba Trình đến, Mợ Hy vẫn làm tròn nghĩa vụ người vợ, đi ra sân tiễn chồng. Út Trân cũng men theo ra, cô đứng ở phía sau chị dâu, có ý muốn nghe giọng của người thương. Ba Trình vừa đậu xe lại trong sân, mắt liền ngó thấy cô Út, cõi lòng như ngày khô mùa hạn, gặp cơn mưa rào. Nhưng vì có cậu Mợ ở đây, nên hai người không thể nói được với nhau câu nào. Ba Trình sau giây phút phỉ lòng ngắn ngủi thì lật đật lấy rương đồ nhỏ của cậu Trạc để lên xe. Cậu Trạc ôm hôn con trai một cái rồi cũng mở cửa xe leo lên. Mợ Hy mím môi. Mình đi đường bình an, sớm về với mẹ con tôi. Cô Út Trân cũng khe khẽ nói. Anh trai với chauffeur đi cẩn thận. Cậu Trạc nhìn vợ rồi lại nhìn em gái, cũng miễn cưỡng đáp. Tôi biết rồi. Hai chị em vô nhà đi kẻo nắng. Ba Trình cũng gật đầu lịch sự. Cảm ơn cô Út. Chào mợ. Chào cô Út tôi đi. Đôi trẻ tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mợ Hy nhìn một cảnh cũng mũi lòng, hy vọng họ có thể sớm thành đôi. Nhưng Út Trân năm nay mới bước sang tuổi 16, mà ba Trình thì vẫn chưa có gì trong tay. Có cưới nhau cũng là chuyện của tương lai. Phải xa cách, trắc trở, thử thách một vài năm mới biết quý trọng cái tình dành cho nhau. Đối với Út Trân chỉ có lợi chứ không có hại. Ba Trình chở cậu Trạc đến bên tàu. Chú Lâm đã đợi sẵn ở đó. Số giải và lãnh đã được phân lại theo số lượng của từng đơn. Cậu Trạc cầm sắp đơn đi kiểm tra một hồi, đầy đủ không sót một đơn nào, thì mới cho phu giác xuống tàu. Chừng tàu rời bến, cậu với ba Trình mới lên xe đi sau, chứ không đi theo ghe tàu. Dọc đường ba Trình ghé quán cơm, hai người ăn rồi mới tiếp tục đi. Chừng lên đến Sài Gòn thì đã chập chiều. Cậu Trạc biết thời gian tàu sẽ đi chậm hơn xe chạy, do còn phải canh con nước lên xuống, nhắm chừng đến nửa khuya mới lên tới. Tuy mất thời gian nhưng ít tốn bạc, bởi vậy cậu nói ba Trình chở đến khách sạn trước cất đồ. Chừng thay đồ ra thì hai người chủ tớ đi xuống tại khách sạn đó mà ăn cơm chiều. Nè, cậu Trạc bất ngờ gọi. Ba Trình lập tức trả lời. Tôi nghe, cậu có gì căn dặn? Tao đi chơi một chút, chú mày có muốn đi không? Nghĩ bây giờ ba Trình làm lính cho mình, chứ không còn đơn thuần chỉ là chauffeur. Cậu Trạc coi như anh em, nên cũng muốn đãi ngộ nó một chút. Mặt ba Trình ngờ ra, chưa kịp đáp, thì cậu Trạc lại nói. Chú mày năm nay bao nhiêu? Thưa, tôi 22. Té ra bằng tuổi với mợ mày. Nhìn mặt non choẹt, là hiểu chú mày chưa biết mùi đàn bà rồi phải không? Ba Trình đỏ cả mặt, khiến cậu Trạc buồn cười, liền khoát tay ý biểu ba Trình đi theo mình. Vì lòng ba Trình chỉ dung mỗi hình bóng người thiếu nữ ấy nên không muốn đi chút nào. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm mà Mợ Hy giao, nên đành miễn cưỡng đạp máy xe chở cậu Trạc đến tửu lâu nằm ở một khu sầm uất của Sài Thành để chơi. Đèn đốm sáng rực cả dãy phố, quý ông quý bà ra vào dập dìu, ồn ào, đối lập với sự tĩnh lặng ở nhà Hương chủ lịnh. Cậu Trạc bước xuống xe đã cười cười nhìn Ba Trình. Vô thôi. Đi được 10 bước, liền thấy từ trong có một người đàn bà luống tuổi, mặt trang điểm đậm đà dị phấn son, đoan đã đi ra tiếp đón. Quý hóa quá, cậu Trạc lâu dữ lắm mới ghé chỗ tôi chơi đa. Cậu Trạc hạ gọng kính, nương theo đáp. Chỗ bà chủ vui như vậy, tôi làm sao quên được. Hôm nay, cậu ở lại đây luôn không? Để tôi sắp phòng cho nè. Ý, còn cậu em đây nữa. Nhìn lạ lắm mà nghe. Mới tới đây lần đầu phải không? Cậu Trạc nhìn qua chỗ Ba Trình, ý cười càng đậm. Đây là thằng em tôi, chưa biết mùi đời. Hôm nay nhờ bà chủ khai mở đầu óc cho nó một phen. Bao nhiêu tôi sẽ chia cho bà. Người đàn bà ấy nhìn Ba Trình lại cười lớn. Gì chứ, chuyện đó dễ ợt hà. Mời hai cậu vào. Chừng hai chàng ngồi xuống bàn, bà ta mới quay ra gọi. Bồi đâu? Mang rượu ra cho hai cậu dùng. Xong lại vuốt ve vai Ba Trình nói. Chờ qua một chút, qua tìm người thích hợp, để cậu em đây vui vẻ một đêm, hen. Ba Trình bị vuốt ve thì ớn lạnh cả sống lưng, cười gượng gạo, rồi dội nhích người, né tránh bàn tay của bà ta, khiến cho cậu Trạc bật cười. Thằng nhỏ này nó nhát lắm, bà chủ làm nó sợ đa. Bà ta lại cười ron đã. Nhát gì chơ, vô tới đây rồi á sẽ hết nhát ngay thôi. Nói rồi bà ta rời đi. Bồi mang một chai rượu tây cùng hai ly thủy tinh trong suốt đến đặt trên bàn kính, cẩn thận rót ra ly mời khách, sau đó lịch thiệp rời đi. Ở phía trái có một ban nhạc kèn tây đang thổi những giai điệu du dương của Tây phương. Bên tay mặt là sân khấu có phong màu đỏ bọc đô sang trọng, phục vụ những đêm có nghệ sĩ đến hát. Ở giữa là sảnh dành cho những cặp đôi đang ôm nhau nhảy đầm ê a theo tiếng nhạc tây. Ở đây nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi tiền, mùi phấn son và có cả mùi của sự gian dối, đội lốt ái tình dè dặn. Người như cậu Trạc thích những nơi như thế này, vì trong túi cậu không có gì ngoài bạc. Cậu cũng như bao nhiêu gã đàn ông khác trong xã hội này, cậu ham muốn sắc đẹp. Hễ thấy đàn bà đẹp, cậu liền muốn có được, như để làm dài thêm cái lịch sử tình trường. Đây cũng không phải lần đầu cậu đến chốn ăn chơi. Những lần đi bên Simla, Cao Miên, cậu cũng đã thử qua đàn bà ngoại bang. Song cậu cảm thấy đàn bà An Nam vẫn đặc biệt hơn cả. Lắm lúc nghĩ lại vụ con Sim, cậu cũng có chút hối hận. Cậu đâu thiếu đàn bà, đến nỗi phải lấy con ở của vợ, để tình cảm vợ chồng có vết nẻ như vậy. Cậu Trạc nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi. Đang ở giữa chúng ăn chơi mà lại nghĩ đến vợ con, không muốn để hình ảnh vợ lẫn quẩn trong đầu làm mất cuộc vui, cậu liền đứng dậy. Tao đi chơi đây, chú mày ở lại đây đợi đi. Không để cho Ba Trình kịp nói gì, cậu đút tay vào túi, thong dong đi đến giữa sảnh, nhanh chóng bắt tay một cô gái trẻ, bắt đầu ôm ấp, khiêu vũ. Ba Trình ngồi một mình ở giữa chốn đông đúc. Đối với người như Ba Trình, không thể nào thích ứng được với nơi có phong vị xa hoa như thế này. Nhìn những người đàn bà đậm phong vị, không chút e ngại mà ôm ấp với những kẻ có tiền như vậy, cậu lại càng nhung nhớ Úc Trân. Cậu vẫn thích sự đơn thuần, trong trắng, toát ra từ người của cô Úc hơn. Ba Trình cũng không muốn so sánh cô Úc với những người ở đây. Cậu cảm thấy như vậy là xúc phạm đến cô Úc. Em chào cậu. Tiếng nói ngọt ngào, đoan đã, như rót mật vào tai, vang đến từ phía sau. Ba Trình mới quay lại thì thấy một cô gái trẻ, mặt điện phấn hồng, tóc uốn xoăn, nhẹ, hợp với chiếc sườn xám màu đỏ rực. Tựa như một bông hoa kiều diễm giữa một vườn bông đầy rẫy tạp dị. Tuy đẹp nhưng lại không hề thơm ngát như vẻ bề ngoài. Dạ, chào, chào cô. Em tên Hiền, cũng là người Tân Châu, để em hầu chuyện cậu đêm nay. Nhưng tôi phải đi rồi, phiền cô tìm bàn khác. Ba Trình dứt khoát từ chối. Cậu không có nhiều bạc như cậu Trạc, cũng không vì có bạc mà yêu thích những người đàn bà ở nơi này. lòng cậu chỉ tâm niệm duy nhất một người con gái tên là Trần Thục Trân mà thôi. Cô gái trẻ tên Hiền kia bĩu môi đầy yểu điệu. Cậu vô đến đây rồi á mà còn muốn ngồi một mình cô đơn như vậy sao? Em sẽ... Hiền chưa kịp nói hết ý thì ba Trình đã cắt ngang, mặc dù có chút phũ phàng, thất thố, nhưng cậu vẫn nói. Tôi có người trong lòng rồi. Tôi không muốn người ta vì tôi mà tổn thương. Xin lỗi cô. Hiền vẫn chưa chịu buông tha cho ba Trình. Cô đưa đôi mắt lúng lính, đưa đẩy nói. Bà chủ, kêu em ngồi đây với cậu. Cậu như vậy, bà chủ em la em chết. Cậu làm khó người ta quá đa. Ba Trình bối rối, suy nghĩ một chút, rồi móc bóp tơi, lấy ra 2 đồng, đặt lên bàn cho Hiền, vừa nói. Tôi gửi cô, lát nữa cậu kia quay lại, nhờ cô nói giúp với cậu rằng, tôi về khách sạn trước, khuya tôi sẽ ra đón cậu, chào cô. Nói rồi ba Trình bước đi nhanh như bỏ chạy. Hiền gặp rất nhiều loại đàn ông. Lần đầu tiên mới thấy, người trai không ham mê sắc dục, thì bất ngờ. Nhìn theo cho đến khi ba Trình khuất bóng, người đứng đắn hiếm thấy như vậy mà cô không có cơ hội hầu chuyện. Mặc dù chỉ mới nói chuyện với nhau vài 3 câu, khí tình còn chưa chớm nở. Hiền giờ cảm thấy có gì đó luyến tiếc. Đúng là hồn giản dị, không dung đời một kẻ kiêu bạc. Vật hợp theo loài, người phân theo gióm. Tơ tằm mãi là tơ tằm, tơ nhện vẫn là tơ nhện mà thôi. Cậu Trạc vẫn mãi mê dai kề dai, má kề má với cô gái trẻ tuổi nọ. Khi nghe Hiền chuyển lại lời của ba Trình cũng không mấy bận lòng, liền ôm ấp cô gái kia lên phòng vui vẻ cho hết đêm nay. Mà đêm này ở nhà Hương chủ lĩnh, cô Út Trân cũng không ngủ được. Sáng nay vì được nghe giọng của ba Trình nên đêm về khiến cô nhớ nhung rồi lại muộn phiền trong lòng. Không biết tình mình rồi sẽ đi về đâu, tương lai hạnh ngộ sẽ như thế nào. Út Trân rơi vào bể tình, mỗi thời mỗi khắc đều lạ lẫm, là mùi vị ngọt ngào như kẹo nhưng lại không kém phần mãnh liệt, ầm ầm như sóng dỗ. Nhiều năm sống trong bóng tối, cho đến khi ba Trình xuất hiện trong đời, Út Trân mới giật mình nhận ra mình cũng có những khát khao mãnh liệt đến như vậy. Cô muốn mỗi giây phút đều được ở bên cạnh người mình thương, muốn cùng người ta kết tóc xe duyên. Có điều cô cũng sợ, sợ gia đình, anh chị ngăn cấm, sợ một ngày nào đó chính ba Trình sẽ đột ngột rời bỏ khỏi cuộc đời mình. Út Trân ngồi rất lâu ở bộ trường kỹ, mãi cho đến khi tiếng khóc của bé Trí kéo cô về với thực tại. Chị Hiểm dỗ một lúc không nín thì mới mang cậu đi tìm mẹ. Mợ Hy sờ trán con trai một cái rồi ẵm cậu ra ngoài. Có lẽ vì trong buồng ngột ngạt bí bách nên vừa ra ghế trường kỹ chừng 5 phút cậu đã nín khóc, lại vùi vào vú mẹ bú một hồi mới chịu ngủ. Mợ Hy ẵm con thêm một chút nữa mới đưa cho chị Hiểm mang vô nôi. Từ ngày có em bé em thấy chị cực quá à. Cô Út Trân nhỏ giọng nói như đồng cảm với chị dâu. Mợ Hy cười nhạt đáp. Cực, nhưng mà chị thấy vui. Chừng em có con em mới hiểu được đa. Út Trân cúi mặt muộn phiền trong lòng. Chị gói gọn trong tiếng thở dài. Em cũng muốn hiểu lắm, nhưng em sợ chị... Tiếng gọi chị yếu ớt của Út Trân như đứa trẻ muốn được xoa dịu tâm tình, như kẻ lạc đường sợ hãi cần được dẫn lối. Mợ Hy tinh ý lập tức nhận ra mới nhẹ giọng nói. Ngày trước chị cũng sợ như cô Út vậy, nhưng rồi dần dà chị mới hiểu có những chuyện nó sẽ không vì mình sợ mà sẽ không xảy ra, thậm chí nó có thể xảy ra vào những lúc mà mình không thể nào ngờ tới được. Cách duy nhất chính là đối diện, đương đầu với nó. Nếu không, nó sẽ đeo bám lấy mình và mình sẽ mãi mãi sống trong sự sợ hãi đó. Có lẽ vì sự não nề của đêm khuya thanh vắng, đắng cay chua chát trong lòng trào dâng, Mợ Hy mới hiếm hoi trải lòng với một người khác ngoài bà Lan Hảo, mẹ mợ. Chị làm cái buồn phiền của chị lây sang cho cô Út rồi, chị xin lỗi. Út Trân lắc đầu ngoại ngoại đáp. là lòng em có phiền muộn của em, không phải do chị. Chị không cần phải xin lỗi, là nhà em có lỗi với chị mới đúng. Em chồng còn hiểu chuyện như thế, ai vậy mà chồng mợ lại không hiểu mợ. Suy nghĩ này khiến mợ Hi cười nhàn nhạt, mới nói sang chuyện khác. Mà em có tin người ta hay không? Mợ Hi bất ngờ hỏi, khiến cho Úc Trân ngượng ngùng, nhưng vẫn bẽn lẽn đáp nhỏ. Em tin, chỉ là em không tin tưởng em mà thôi. Ngay cả mình còn không tin tưởng mình, làm sao trao trọn niềm tin cho ai được? Em tin anh ba là người tốt. Do em không tốt thôi. Em khiếm khuyết. Một đứa mù loại như em, từ ngày biết nhau, em cảm thấy anh ba với ánh sáng len lỏi cứu vớt cuộc đời tăm tối của em vậy. Mợ Hi thở dài, dùng lý trí để nói với cô em chồng mà mợ luôn xem như em gái ruột. Thử hỏi xem, nếu em lành lặn thì cậu ta có cơ hội tới với em hay không đây? Do em khiếm khuyết nên hai người mới có ngày hôm nay. Trân, nghe chị nói, em là người ở trên nhìn xuống, là em cho cậu ấy cơ hội, chứ không có chuyện cứu vớt đời nhau gì ở đây hết. Chị phải xuất phát từ hai phía mới gọi là tình yêu mà chị. Chị biết em đang yêu nên lời gì cũng không lọt tai em. Nếu em muốn thử mùi vị ái tình một lần thì chị sẽ ủng hộ. Chỉ cần em nói, chị cũng hết lòng giúp cho em. Nhưng sanh ra làm thân đàn bà đã đủ thiệt thòi rồi. Chị không cho phép em tự hạ thấp bản thân mình như vậy đâu. Em có danh giá, em cũng có giá trị riêng của em, hiểu không? Em hiểu. Em cảm ơn chị. Thôi, vào ngủ nha. Mợ Hi dẫn Út Trân vào buồng, đốt chút hương hương trên đầu giường cho em, rồi mới về buồng mình. Nhìn con ngủ say trong nôi, u ức trong lòng mợ mới dơ bớt đi đôi chút. Ba Trình nằm đêm này cũng nhớ người con gái tên Trân Gia Diết trong lòng, không biết đến khi nào mới được sớm tối cạnh nhau như ước nguyện. Tuy được lời hứa hẹn giúp đỡ của mợ Hi, nhưng cậu vẫn sợ sẽ mất cô Út. Có lúc nghĩ đến mợ Hi vừa đẹp vừa giỏi giang, có giỏi như vậy mà cậu Trạc vẫn đang tâm tìm bướm qua bên ngoài, đồng dạng là đàn ông với nhau mà Ba Trình nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi cậu Trạc nghĩ gì trong đầu. Đến cuối cùng cậu mới tạm kết luận rằng có lẽ mình và cậu ta sinh ra không giống nhau. Cậu sinh ra trong nhung lụa, có tiền, có quyền, năm thê bảy thiếp, còn bản thân mình không có cái phước phận sang giàu ấy. Mà giàu có đi nữa, cậu cũng không ham. Tiền muôn bạc dạng mà trong lòng không có nỗi chữ tình, không khác gì cây đã thối rễ. Tươi tốt bên ngoài mà bên trong thì mục nát. Ba Trình thức trắng nhớ đến người trong lòng. Canh giờ tàu lên đến mới từ khách sạn đến tửu lâu rước cậu Trạc. Cậu Trạc lè nhẹ mở cửa phòng đưa sắp giấy đơn hàng cho Ba Trình nói. Tao buồn ngủ lắm, không đi đâu. Mày coi theo đơn này kiểm tra rồi kêu đậu lại đó đợi. Sáng tao lại thì đi giao. Nhưng nỗi khuya này tao phải về rồi cậu. Thì mày kêu nó vác lên bờ để đó. Chỗ đậu hay chỗ để hàng ở cảng đều phải thuê mới được phép. Huống hồ chi là cả ghe giải dốc như vậy, sẽ tốn một số bạc lên đến vài chục đồng cho một buổi từ giờ đến sáng mai. Cảng tàu lại đủ loại thành phần xô bồ, sơ hở có thể bị mất hàng như chơi. Ba Trình gãi đầu khó xử nói. Vậy thì tốn bạc mới có chỗ để hàng. Thưa cậu, mợ Hai biết thì khó lòng cho tôi lắm. Cậu Trạc trợn mắt đáp. Rồi mày sợ mợ mày hơn là nghe lời tao. Thưa, tôi không dám. Thấy Ba Trình đứng dụ dự, khó xử, cậu Trạc mới xua tay. Lu bu quá, cứ làm y lời tao. Còn gì mợ mày hỏi, cứ để tao nói. Chừng nghe vậy, Ba Trình mới yên tâm. Tầm mắt vô tình thấy bên trong phòng là hai cô gái trẻ trung vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm nệm êm. Ba Trình lắc đầu đi xuống, một mình lái xe đến cảng tàu đón hàng. Đến trưa hôm sau, cậu Trạc mới tỉnh táo để đến bên nhận hàng. Cậu gọi bên xe thù quen thuộc bốc những đơn hàng ở Sài Gòn giao trước để đỡ bạc thuê chỗ để. Còn những đơn hàng ở Biên Hòa và Trung Kỳ cậu sẽ tìm cách giao bằng tàu lửa từ ga Sài Gòn lên đến Xuân Lộc rồi sẽ sang xe thù đến nhà may của chủ đặt. Tuy đêm qua lười nên mới tốn một số bạc, nhưng cậu Trạc vẫn là dân làm ăn, biết cách tính toán như thế nào để vận chuyển hàng một cách nhanh và ít tốn kém nhất có thể. Dọc đường, cậu Trạc cẩn thận chỉ dẫn cho Ba Trình, mà Ba Trình cũng là dân shopper, đường tàu, đường xe nào thuận tiện, đi qua các địa phương, cậu cũng biết chút đỉnh, nên hiểu rất nhanh. Ở Sài Gòn, cậu Trạc đã đánh dây thép cho bên kia, nên tàu đến ga ở Biên Hòa, bên kia mang theo gia đình ra phụ xuống hàng, tranh thủ lúc ga tàu dừng thì hai đàn giao nhận. Bên nhận giải, bên thu bạc xong xuôi hết thảy, rồi cậu Trạc với Ba Trình lại tiếp tục lên tàu đi tiếp ra Trung Kỳ, cũng là điểm cuối của đợt hàng lần này. Giao xong đơn hàng giải cho một phú thương ở Mương Máng thì hai người ở lại đó một đêm, đến khuya mới lên tàu về lại Sài Gòn. Chuyến tàu này chạy song song với bờ biển, liên tiếp các những dãy núi từ dãy Trường Sơn nhìn ra biển, cầm số bạc vừa thu được. Đi chuyến này có Ba Trình phụ đỡ nên thuận lợi vô cùng, lại nhìn cảnh vật hùng vĩ khiến cậu Trạc thơi thới trong lòng. Đi về cũng mất một tuần mới về đến Tân Châu. Như mọi lần, cậu Trạc đưa bạc với hóa đơn cho mợ Hy, rồi thảnh thơi vào buồng ngủ một giấc. Thức dậy mới đi chơi đá gà với anh em bạn. Mợ Hy đối chiếu số bạc đã chi trả hết mọi khoản, thấy mất một khoản 50 đồng vô cớ thì thắc mắc trong lòng, song cũng không vội vàng, chỉ lẳng lặng về buồng mở tủ cất bạc vào, sau mới đi ra gọi thằng Dãnh. Em đánh xe ngựa ra xưởng gặp Ba Trình thì kêu cởi vô đây mở nói chuyện một chút, nhớ kiếm chuột kín đáo mà nói với cậu ấy, nhớ không? Dạ con nhớ rồi. Ừ, thôi đi đi, thưa mợ con đi. Bé Trí lại khóc đòi mẹ, nên mợ phải dỗ con một lúc mới yên. Đến trường đi ra thì đã thấy Ba Trình đợi sẵn. Ba Trình cẩn thận thuật lại lộ trình đã đi cho mợ Hy nghe. Vậy 50 đồng này là thuê chỗ để hàng? Dạ thưa đúng, cả thuê người canh hàng để tránh trộm cướp nữa. Còn chuyện gì nữa không? Ba Trình suy nghĩ rồi quyết định kể luôn cả chuyện cậu ở tủ lâu. Vì từ đầu cậu đã xác định làm việc cho mợ Hy nên tuyệt đối trung thành, không có ý định giấu giếm điều gì. So với sợ cậu Trạc thì Ba Trình vẫn sợ mợ Hy hơn. Nghe xong mi mắt khẽ động, gương mặt cũng không có biểu cảm gì khác lạ, khiến Ba Trình càng cảm thấy khó hiểu. Một người đàn bà khi biết chồng mình có ông bướm bên ngoài mà vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy, nếu mà xét theo tâm lý thời này thì chuyện này cũng đúng là bình thường, như khó có người đàn bà bình thường nào nhẫn nhịn được như vậy. Tôi biết rồi, nếu mợ không hỏi gì nữa tôi xin phép. Mợ Hy gật đầu, sau lại ẩn ý nói, mấy hôm nay cô Út ăn uống thất thường lắm, hình như là có chuyện gì đó suy nghĩ chưa thông. Ba Trình gật đầu trả lời, tôi hiểu rồi thưa mợ, tôi sẽ lựa lời khuyên của Út. Nói rồi Ba Trình rời khỏi nhà lớn, nhưng lại không ra cổng mà quẹo qua bên hông rồi đi xuống nhà bếp. Ba Trình đi rồi, mợ Hy vẫn ngồi lặng thinh ở bộ trường kỹ. Lúc nghe Ba Trình thuật lại việc chồng đi tủ lâu, thoạt đầu mợ hơi nhíu mày khó chịu, sau lại cảm thấy bản thân lo lắng thật dư thừa. Lòng mợ trống rỗng, không có cảm giác gì khác ngoài thất vọng. Trời về chiều, mấy con chim cũng bắt đầu sải cánh về tổ. Ba Trình ngồi ở gốc cây mận đường quen thuộc, đợi thằng Dãnh dẫn Út Trân ra. Tới rồi cô Út ơi, giọng thằng Dãnh tí tợn nói, cẩn thận dẫn tay cô Út Trân ra đến mé giường. Ba Trình thấy người thương trong chiếc áo xuyến màu tím hoa cà, rung động lòng người, thì lập tức đi lại đỡ lấy tay cô, sau đó trả công cho Dãnh bằng mấy cục kẹo đường. Thằng nhỏ vui vẻ nhận lấy, vì lúc nãy nó cũng vừa được cô Út hối lộ bằng bánh tay. Chừng thằng nhỏ đi rồi, Ba Trình mới đỡ Út Trân ngồi xuống, xót xa nói, anh nghe mợ nói Trân không chịu ăn uống đàng hoàng đúng không? Em ốm hơn trước nhiều quá. Út Trân chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu, làm Ba Trình say đắm. Ánh mắt chứa chan tình ý này, ngoài của Út ra cậu chưa từng dành cho ai. Thời gian này em đã suy nghĩ nhiều lắm, Ba Trình lo lắng hỏi. Trân nghĩ gì, có thể chia sẻ với anh không? Út Trân chậm rãi trả lời, em nghĩ về chuyện của hai đứa mình. Trước đây em luôn nghĩ phận mình sống trên đời này chỉ là tạm bợ, không có ánh sáng, Không biết Sài Thành đã tấn quá đến độ nào, ngay cả mặt mũi người mình yêu cũng không thể nhìn thấy. Sống không có mục đích hay ý nghĩa gì. Như chị hai nói, mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Có đúng không anh? Ba Trình gấp gáp gật đầu. Đối với anh, Diệt Trân tồn tại trong đời anh đã là một ơn điển rồi. Em sợ. Mà nói rất đúng, Trân có giá trị riêng của mình. Trân là đá hoa chân phương nhất mà anh từng gặp. Vậy nên em phải sống kiêu hãnh lên. Ba Trình dùng tất cả sự dịu dàng ra sức xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng người thương. Mà Úp Trân cũng trân trọng khoảnh khắc ít ỏi được ở bên người kia. Vì Hương chủ Hoàng gần như đã phá sản, nên hầu hết những mối trước kia đều qua Hương chủ Lịnh để đặt hàng. Mợ Hy liên tục nhận những đơn hàng lớn từ các nhà may ở Trung Kỳ. Cậu Trạc chưa yên tâm để Ba Trình đi giao hàng nên vẫn đi theo. Hôm nay Mợ Hy nhận được một bức điện tín của một nữ quý tộc tên là Jolie, chủ điện trang ở Đà Lạt, vợ của một sĩ quan hàng hải người Pháp. Đưa bức điện tín đến cho chồng hỏi: mình xem giao đơn này, đi về có kịp dỗ mẹ hay không? Cậu Trạc nhìn dòng chữ in bằng tiếng Bảo Hộ thì nhíu mày nhìn vợ nói: mình giỡn mặt với tôi à? Tôi làm gì biết tiếng Pháp? Hử? Mợ Hy mới sực nhớ, liền dỗ tráng đáp: à tôi quên, Madame tên Jolie này đặt mình 20 cây hàng, yêu cầu phải là loại lãnh bí ai danh tiếng, lại nói phải đích thân chủ đi giao mới được. Jolie là ai mà nghe quen vậy cả? Mợ Hy lục trong trí nhớ một chút rồi mới trả lời: là bạn của vợ quan đốc, hồi trước có đặt hàng của mình rồi. Vậy là cô đốc giới thiệu cho cô ta? Mợ Hy gật đầu: chắc là vậy, cô đốc cũng tính là mối quen của nhà mình. Cậu Trạc hỏi: trong kho còn hàng không? Hàng thì còn đủ giao, nhưng đường lên Đà Lạt xa xôi, tôi sợ mình không kịp về dỗ của mẹ. Mợ Hy nhẩm tính thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến đám dỗ mẹ chồng nên nhắc nhở. Hay là mình ủy thác cho Ba Trình đi giao có được không? Cậu Trạc trầm ngâm: không được, người ta đã lên tiếng vậy rồi, mình để người làm đi giao là không nể mặt. Người giàu họ trọng mặt mũi lắm, lần đầu làm ăn như vậy là không bền đâu. Vậy mình tính sao? Cậu Trạc suy nghĩ một chút rồi quyết định: để tôi tranh thủ đi, nếu không về kịp á thì đến đám có mình với thằng Ba tiếp khách cũng đặng. Mợ Hy cũng không phản đối ý chồng, lại nói: vậy mình đánh dây thép nói với chú Ba bữa đó nhớ gì à? Đám giỗ mẹ mà trong nhà không có đàn ông á thì khó lòng lắm. Đám giỗ má, chẳng lẽ nó không về? Mình khéo lo. Mợ Hy đáp lại: hồi năm kia chú Ba không về thiệt mà. Cậu Trạc nhíu mày đáp: tôi biết rồi, mình cũng sửa soạn ít bộ đồ cho tôi đi, khuya nay tôi đi luôn. Mợ Hy gật đầu rồi đi về buồng. Cậu Trạc lấy xe chở vợ ra xưởng nhuộm, kêu chú Lam soạn lãnh gấp để giao cho khách. Tuy số lượng chỉ có 20 cây hàng, nhưng là loại lãnh Mỹ A, giá trị cao hơn lụa là, giải dốc rất nhiều, nên Mợ Hy biểu chú Lâm gói cho thật kỹ, tránh cho khi vận chuyển bị bẩn hay hư hao. Vợ chồng cũng ý tứ lấy dư ra một cây để biếu cho vợ quan đốc. Một công đôi việc nên trên đường về, cậu lại ghé nhà dây thép đánh tin cho em trai. Mợ Hy thì trả lời điện tín cho bên đặt hàng. Mợ biết tiếng nên đứng một bên nói từng câu tiếng Pháp cho thầy đánh mọt sơ, hẹn sẽ tranh thủ giao đúng thời hạn cho Jolie. Cậu Trạc nói với Ba Trình: đầu tiên dẫn chở hàng bằng tàu lên Sài Gòn, chừng lên đó sẽ thuê xe Luca xong chạy một đường thẳng lên đến Đà Lạt, còn tao với mày sẽ chạy theo phía sau thăm chừng. Ba Trình thắc mắc hỏi: thuê xe như vậy sẽ tốn kém hơn đó cậu? Tuy tốn kém một chút nhưng đi về sẽ nhanh hơn, đỡ mất công lên xuống hàng. Tại lãnh quý nên mợ mày nói đi như vậy cho an toàn. Ba Trình gật đầu, nếu là ý của Mợ Hy thì không có gì để nghi ngại. Rời khỏi quán cơm, hai người đàn ông lại cho xe hướng Sài Gòn mà chạy. Đợt này gặp con nước cạn, gần sáng tàu mới đến cảng. Cậu Trạc hay tin thì lập tức ra đón, chứ không chần chừ như lần trước. Như dự định trước đó, cậu mới đi kiếm, thuê một cái xe mới để chở hàng. Chủ xe nọ chốt giá đi về 60 đồng. Cậu mặc cả một hồi thì mới chịu bớt cho 5 đồng. Có điều xe cũng không thể chở hết 20 cây hàng. Bèn sang bớt qua xe cậu 5-6 cây. sạn xe tới trưa mới bắt đầu chạy lên Đà Lạt. Xe ra tới Phan Thích thì trời đã tối. Bà Trình mới nói với cậu Trạc. Hay là mình tìm chỗ ở lại, sáng ăn đi được không cậu? Cậu Trạc nhíu mày. Sao vậy? Tôi chạy đêm không sao, nhưng chỉ sợ vô đường đèo, trời khuya như vậy nguy hiểm lắm. Ừ, vậy đi tìm chỗ ngủ lại đi. Hai chiếc xe chạy chậm chậm dọc sông Cà Ti, kiếm một nhà nghỉ mà mướn phòng. Cậu Trạc ở một phòng, còn Ba Trình do shopper chở hàng ở một phòng. Hai thằng mày tắm rửa xong rồi, kiếm gì đó bỏ bụng, tranh thủ đi, chứ tao đói rồi. Cậu Trạc nói rồi đi vô phòng. Chừng nửa giờ sau, ba người đã rời khỏi nhà nghỉ. Nơi này nổi tiếng với nghề chế biến nước mắm, có mùi khắm được chuyên chở tới khắp nơi tại Đông Dương như một thứ gia vị cho thực đơn, giống gạo và cà ri của người già. Nó là một sản phẩm nặng mùi, nhưng nếu có thể chịu đựng được mùi đủ lâu để thăm viếng các thuyền đánh cá dọc theo bến cảng, có thể nhìn thấy nó được đóng vào các hũ nhỏ và chất lên tàu chở đi. Những con thuyền cũng rất thú vị, bởi trên mỗi thuyền có đặt các bàn thờ thần linh được sơn màu sặc sỡ, trên đó bày các đồ cúng gồm giang, hoa và nến. Đều là đàn ông nên ăn uống rất nhanh và qua loa. Cậu Trạc phải giao hàng đúng hẹn, không dám sơ sài, nên biểu Ba Trình và shopper về ngủ sớm để mai lên đường sớm. Về đến trước nhà nghỉ thì Ba Trình dừng lại nói với cậu. Để tôi ngủ dưới này, canh chừng xe hàng. Cậu Trạc nhìn rồi vỗ vai Ba Trình. Ừ, vậy cũng được, cực cho chú mày. Lòng tin của cậu Trạc đối với Ba Trình cũng tăng lên mấy phần. Mấy tháng nay đi giao hàng có Ba Trình phụ trợ, không có thói biến nhát, sai biểu gì cũng dễ dàng. Cậu cảm thấy tốt hơn đi với chú Lam hồi trước. Đường nói chuyện thì có một bóng người cao to, mũi cao, mắt xanh tóc vàng đi đến. Ông ta xí xa xí xồ gì đó mà cậu Trạc không hiểu. Song Ba Trình lại cẩn thận đáp, tay chỉ về hướng phía trên những chiếc tàu đánh cá. Người đàn ông tay bắt tay tỏ ý cảm ơn rồi đi. Cậu Trạc ngạc nhiên mới hỏi, mày biết tiếng hả? Ba Trình cười đáp, dạ tôi biết chút đỉnh. Vậy tốt quá ra, tao còn đương lăng tăng chuyện này đây. Lên đến Đà Lạt mày đi theo thông dịch cho tao, đỡ phải tìm người thông dịch. Sáng sớm cậu Trạc đã trả phòng rồi gấp rút hối shopper dậy đi giao hàng. Dọc đường ngoài thời gian nghỉ ăn uống ra thì hầu như không có ghé lại nơi nào, nên lối 2 giờ chiều đã đến Đà Lạt. Ba Trình xuống xe hỏi đường một chút rồi mới chạy đến dinh thự của bà Julie ở rừng Ái Tình. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 5 bộ truyện Mở Hai Xứ Lụa của tác giả Su An. Sau khi theo dõi xong tập 5 vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh và tác giả Su An cùng được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.